Chương 40, Già Lam Chi Động, 6, phần 2. Chương 40, Già Lam Chi Động 6 phần 2 cầu chút tạ giả cả, vẽ tháng chống đỡ lạp đêm khuya, vắng vẻ không người y địa viện, ánh đèn lờ mờ là như thế quỷ dị. Nhắc tới ban đêm y địa viện, đều sẽ làm người ta cùng tử thi, ưu linh, huế vật đợi một chút từ ngữ liên hệ, ở điều này khiến người ta sợ hãi bầu không khí hạ, thanh thúy tiếng bước chân của trở về đang ở bệnh viện quá đạo thượng. Giai ưu dò kỳ đã triệt hồi kết giới bất kể là ưu linh cũng tốt, sẽ hoạt động thi thể cũng được, chúng nó đều là thuộc về một loại linh, cùng dẹ si đẻn đệ vượt trong tang thi hoàn toàn bất đồng. Loại này khái niệm với vật, chúng nó chỉ truy tầm dị thường người, đối với người thường bọn họ nguy hại phản mà không như trong tưởng tượng lớn. Ở toàn bộ thế giới không rõ bầu không khí phía dưới, cái này như vắng vẻ lĩnh trong bệnh viện, chờ thật lâu âm u vật cũng bắt đầu hành động. Kết bằng gỗ cánh cửa bị mở ra. Giải ưu dò kỳ lẳng lặng đi tới thức trước giường. Lẳng lặng ngây ngẩn một hồi, giải ưu dò kỳ mới mở miệng nói, nếu tỉnh, hà tất giả bộ ngủ hay hoặc là nói, sỉ kỳ ngươi dĩ nhiên đối với đột nhiên xuất hiện người ngay cả phản kích muốn đoạn nở dê cũng không có, đã bỏ đi sinh mệnh sao? Giải ưu dò kỳ lạnh lùng nói ra, cái loại này giọng nói, đúng giải ưu sỉ kỳ từ không nghe được qua. Phảng phất đang đối với người xa lạ nói, trước mặt huynh trưởng tản mát ra khác thường dị chất cái loại này kinh khủng cảm giác các bách, để Dâu Sỉ Kỳ có chút không thở được. Huynh trưởng đại nhân, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Hô hô thở phì phò, Dâu Sỉ Kỳ dụng hết toàn lực, nói ra những lời này. A vẫn còn biết là buổi tối sao lâu như vậy không nhìn thấy phía ngoài thế giới, ta nghĩ đến ngươi đã không biết ban ngày cùng đêm tối nữa nha. Dâu Sỉ Kỳ cười lạnh một tiếng nói rằng, Từ ngày đó bị Dâu Dò Kỳ đánh lén lấy xuống vải trắng sau đó, Dài Uzi Sỉ Kỳ cũng là ở cũng không có lấy xuống quá, nàng vẫn còn đang trốn tránh. Dài Uzi Dò Kỳ vốn định tiến hành theo chất lượng, từ từ giảng giải nàng, tràn đầy cái kia động sâu, lợi dụng đêm này muộn mưu toan xâm chiếm thân thể của hắn Linh cho nàng áp lực. Thế nhưng hiện tại, Linh sức mạnh lớn tăng nhiều ra, vì phòng ngừa không may xuất hiện, Dài Uzi Dò Kỳ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lấy một loại phương thức khác. Tới để cho nàng hoàn toàn khôi phục huynh trưởng đại nhân ngươi Dâu Dò Kỳ biến hóa, Sỉ Kỳ tự nhiên cảm thấy, trần trờ vừa nói, loại này lãnh khốc dáng vẻ, thật sự là để cho nàng có chút xa lạ, thậm chí hoài nghi người này là hay không đúng cái kia ôn hòa ca ca. Còn không mở mắt ra ơi ừ, Sỉ Kỳ ta biết, Sỉ Kỳ biến mất, để cho ngươi hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của mình, bởi vì từ nhỏ đến lớn kia khắc sâu tại ngươi về linh hồn đồ vật mất đi. Để cho ngươi mê mang quên mất mình, nhưng đu nở dê vở ơ y a dư dò kỳ giọng của trầm thấp mà thờ ơ, dê u dư sỉ kỳ ngươi chúng quy là cùng ta thuộc về một cái thế giới người, hằng ngày cũng không thuộc về ngươi, kỳ vọng thường nhân hạnh phúc giả hồng sẽ là của ngươi ngu xuẩn nguyện vọng, ngươi giống như ta, can. Bạn cũng không phải là người mà là danh chính ngôn thuận quái vật dĩ nhiên đến hiện tại, còn không biết sỉ kỳ sở bảo vệ, giấc ngộng của các ngươi sao xin lỗi huynh trưởng đại nhân ta vẫn không có. Còn sống nguyện vọng. Giống như là tự giận mình mất đi hết thể người, Giải Uzi Sỉ Kỳ cứng rắn nói rằng. Đây chẳng qua là ngươi hảo giác Giải Uzi Sỉ Kỳ hướng bước về phía trước một bước, khẳng định nói. Ngươi chẳng qua là bởi vì linh hồn thiếu sót, nội tâm trống rỗng mở rộng, tạo thành chính mình không có còn sống ảo giác mà thôi thời gian dài như vậy, kia không đấy chi động còn không có bỏ thêm vào cảm giác sao không phải, cái này là lỗi của ta lầm. 10 năm tích lũy như thế nào lại đúng còn con này vài ngày có thể bổ khuyết Dâu Dò Kỳ phủ định lấy thức nói, thế nhưng cuối cùng rồi lại đúng trách cứ nổi lên chính mình, bất quá cùng năm xưa cái loại này hãy nấy mà ôn nhu giọng nói bất đồng. Coi như là mình trách cứ, Dâu Dò Kỳ vẫn như cũ kiên trì mình không để cho ta xem nhẹ ngươi à, Sỉ Kỳ ngươi hiện tại, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Vừa nói, Dâu Dò Kỳ đi nhanh đến bên giường của nàng. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy Sỉ Kỳ cổ áo của Ngô trong nháy mắt lực lượng để thức nửa người đều thoát khỏi giường chiếu, quần áo co rút nhanh xiết nàng có chút đau đau nhức, nhẹ nhàng thân âm lên tiếng. Nhìn ta, Giải U Sỉ Kỳ nhìn ta dùng tay trái bắt được thức cằm, Giải U Dọ Kỳ không cho nàng có bất kỳ phản kháng. Cằm thật nhọn chân nhắn khiến người ta yêu thích không buông tay, phảng phất chỉ cờ nở du nở dê lực, sẽ bởi vì kia đạn tính ra thịt để tay tuột xuống. Thức thân thể có chút hơi lạnh. Nhưng cái loại này cảm giác mát lại thẩm thấu lòng của người ta động. Bởi vì áo bị bắt, Dài U Dọ Kỳ thậm chí có thể từ nơi cổ áo chứng kiến kia tinh xảo xương quai xanh. Cái loại này buổi tối cũng vô pháp cự tuyệt trắng đoạn, khiến người ta muốn thưởng thức, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, xương quai xanh luôn là tính gan mà dụ gen. Không có còn sống nguyện vọng, dù dò kỳ mặt đến gần rồi xì kỳ, nhẹ nhàng dùng lưỡi tủ liếm nàng một chút mềm mại gương mặt của. Nhưng không có nói mình muốn đi chết, ngươi đang sợ tử vong bởi vì ngươi đã từng chết qua, cho nên ngươi biết tử vong khủng bố, bởi vì ngươi đã từng chết qua, cho nên ngươi biết tử vong thần thánh, bởi vì ngươi đã từng chết qua, cho nên ngươi tránh né nó, trốn tránh nó. Cầu thạt gần từng chữ từ dấu dò kỳ trong miệng, nhớ lại tốc hành của nàng nội tâm thoại ngữ, giống như là mạnh nhất trên thế giới lớn lợi kiếm, dễ dàng quán xuyên trong lòng của nàng phòng tuyến. Thế nhưng, ngươi rõ ràng không có lý do sống không phải sao? Rõ ràng không có lý do sống, rồi lại đang e sợ lấy tử vong, thực sự là xấu xí a xì kỳ, quá khó coi ngươi dĩ nhiên tại do dự, qua lại quả đoán đi nơi nào đâu, không chọn sinh, cũng không chọn chết, mà là to gan ở sinh tử cảnh giới trong lúc đó siết đi dây, ngươi đây là vũ nhục nỗ lực người sống, cũng vũ nhục hết thể người bị chết này tâm khó coi sắc mặt, chính mình sẽ không cảm thấy ác tâm sao? Dấu dò kỳ lời nói để thức hô hấp đều cấp. Bách cu đứng lên, mà dấu dò kỳ càng là dường như vạm ai một dạng, cắn một cái ở tại của nàng trên xương quai xanh, cái loại này trong nháy mắt hít thở không thông cùng xương quai xanh tê dại để cho nàng khó chịu không thôi, rõ ràng phổi còn đang làm việc lấy, cũng là không có bất kỳ khí thể cung cấp nuôi dưỡng lấy thân thể của nàng. Thiếu tự cho là dấu dò kỳ hung hăng cắn răng, tay trái huy vũ ra ba mềm mại cổ tay trong nháy mắt bị dấu dò kỳ bắt lại, hơi dùng sức. Sỉ kỳ trên mặt của liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, thế nhưng vẫn như cũ im lặng. Như vậy chỉ có giống như ngươi mà, sỉ kỳ giống như là ở đại học tung bay mùa đông nở rộ hoa mai, kiên cường mà cao nhã. Dấu dò kỳ giọng của đột nhiên ôn nhu xuống tới, trong nháy mắt ôn tình để dấu sỉ kỳ ngẩn ngơ. Thừa dịp sỉ kỳ đờ ra lúc, dấu dò kỳ buông lỏng ra cổ áo của nàng, để cho nàng có thể hào hào hô hấp. Hướng lui về phía sau mấy bước, cách xa giường bệnh. Dạy ưu dò kỳ tiếp tục nói, vạn vật đều có kẽ hở, có thể xem thấu sơ hở hai mắt, chỉ có hoàn mỹ khả năng khu động sỉ kỳ A, ngươi là bởi vì hoàn mỹ cùng toàn năng mà đản sinh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi định nghĩa chính là không thể siêu việt đúng, ở cái này trên thế giới, không có gì tồn tại có thể chân chính siêu việt ngươi, bởi vì ngươi chính là làm kim tự tháp đứng đầu nhất người kia mà đản sinh. Đây cũng là vì sao? Ngươi sẽ cảm thấy ta nguyên nhân đặc biệt không thuộc về cái này thế giới ý chí cùng dị chất, đem không thể siêu việt sở siêu việt cái này bản thân lý hệ nở là mâu thuẫn không phải sao ngươi cùng ta, chính là chỗ này mâu thuẫn chân vị chi xả, đứng đầu của nó cùng vĩ, chúng ta, liền là chân tránh dâu như vậy nhẹ nhẹ nói, dài ưu dọ kỳ tay phải xuất hiện một bả liền vỏ thái đao hắn đem thái đao dựng đứng ở trước mặt mình, tay trái cầm chuôi đao nhìn dâu sỉ kỳ ánh mắt, thâm thúy dường như nội tâm nàng già lam.